Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1163, Đại Yêu Vây Thôn. Lệnh Hồ Thiên vừa nghĩ tới Bách Tuế Thú, tâm lý liền nhột, đây chính là hắn liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng mới đem mang về thôn. Hôm nay đã trở thành chân phẩm, Bách Tuế Sơn bị hủy, không còn có Bách Tuế Thú rồi. Chậm rãi đi theo cuối cùng, Lệnh Hồ Thiên trong lòng đang tính toán nên phân phối như thế nào Bách Tuế Thú. Thiên Nhi, nhanh lên một chút, người chẳng lẽ không biết nắm giữ Bách Tuế Thú đối với thôn lại nói là một kiện tai họa sao? Lâm Tiêu nói ra, một lời đề tỉnh Lệnh Hồ Thiên, trên đầu giống như bị thể hồ quán đính một dạng, trong lòng vầng sáng chợt lóe, tỉnh táo lại. Sư phó, ta, Lệnh Hồ Thiên cũng là nghĩ đến Bách Tuế Thú khả năng cho thôn mang theo tính chất hủy diệt hậu quả, bọn hắn hôm nay ra lâu như vậy, mà những cái kia Bách Tuế Sơn trên Đại Yêu không biết chạy đi đâu. Hai người một liên tưởng, Lệnh Hồ Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Sư phó, ta đi về trước. Ba người nhìn đến đi xa thân ảnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lâm Tiêu sớm trước khi đi ngay tại bên ngoài thôn bố trí một cái kết giới, hoàn toàn có thể chống đỡ đến bọn hắn trở về một khắc này. Thất thốn, ngươi cũng đi trợ giúp hắn đi. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến, âm thanh đạm nhiên như loại băng hàn nói ra. Thuộc hạ, tuân lệnh. Thất thốn cung cung kính kính nói một câu, liền hóa thành một hồi khói đen nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Lâm Tiêu chính là không nhanh không chậm mang theo Tiểu Điệp ung dung hướng về thôn bay đi. Mọi người nào ngờ, đã sớm khi bọn hắn đến Bách Tuế Sơn thời điểm, bên trong Đại Yêu liền người đã đi lầu trống hơn nửa, rối rít đuổi theo Bách Tuế Thú khí tước đi tới thôn trang. Nếu không phải Lâm Tiêu sớm đã có dự kiến trước, bày xuống kết giới, sợ rằng lúc này thôn trang đã sớm bị tiêu diệt. Màu vàng nhạt kết giới thoạt nhìn không phải rất cường đại, tại mấy chục đại yêu tấn công hạ, còn như mưa gió trong thuyền nhỏ, sóng gợn tại màu vàng nhạt chiếu sáng trên nhộn nhạo lên, nhìn đến tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá toái một bản. Nhưng mà coi như bởi vì như vậy, cư nhiên kiên trì mấy giờ đều không sao. Lão thôn trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong thôn trên đất trống, trong thôn thôn dân toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Nhìn đến bên ngoài màn sáng mặt yêu thú trong lòng nhút nhát không thôi. Một đám thôn dân đem lão thôn trưởng vây vào giữa, truy hỏi đến nên làm thế nào cho phải. Người trẻ tuổi đã sớm tại ngoài nhà giơ lên trong tay cương xoa, thiết kiếm cùng cung tiễn. Phàm là năng động trong tay nam tử bất ngờ đều có cho dù là một thanh dao bầu làm vũ khí. Lão thôn trưởng nhìn đến ngoài thôn, tuy rằng hắn đột phá, nhưng mà là hắn kim đan sơ kỳ tu vi, căn bản không làm nên chuyện gì, hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp. Chỉ có chờ Thiên Nhi bọn hắn đã trở về, lão thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài một cái, nhìn một chút vậy còn đang chống đỡ quang cháo. Hai, hy vọng nó còn có thể chống đỡ đến Thiên Nhi bọn hắn trở về. Đông, đông, đông, Bách Tuế Thú tại trong lồng sắt cuồng bạo đến kịch liệt. Từ khi bầy yêu thú này đã đến tại đây, nó liền có cái gì không đúng. Một mực gầm thét, đánh vào lồng sắt, ta cảm thấy bên ngoài những yêu thú này chính là bị vật này hấp dẫn qua đây. Nếu không thì chúng ta đem nó thả. Một người thôn dân rón rén hướng về lồng sắt đi tới, nhưng mà vẫn không có đụng phải lồng sắt, liền bị người ta tóm lấy rảnh tay. Là Thái Vĩnh, còn có con trai hắn Thái Minh. Ngoài thôn dã thú nhìn chằm chằm, trong thôn thôn dân từng cái trong lòng uất ức đến. Trong bọn họ tâm thời khắc đều bảo trì khẩn trương cao độ. Vạn nhất đạo quang mạc kia phá toái, như vậy bên ngoài yêu thú thì sẽ một ủng mà vào. Bọn hắn chỉ là người bình thường, không phải cái gì thần tiên, cũng không phải cái gì cường giả, càng không phải là cái gì võ đạo gia. Nếu mà yêu thú vào đây, bọn hắn những này không có tự vệ người bình thường, không thể nghi ngờ là chết nhanh nhất một cái. Đây để bọn hắn làm sao không khẩn trương. Mọi người không cần loạn trận cước. Đạo ánh sáng này màn là Thiên Nhi sư phó hắn bố trí, tin tưởng sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh vỡ. Chúng ta muốn tin tưởng bọn họ. Thái Vĩnh lúc này hoàn toàn liền là đối với Lâm Tiêu mù quáng tín nhiệm. Hắn đối với Lâm Tiêu bố trí quang mang cũng là mù quáng tín nhiệm. Thái Minh nghe thấy phụ thân mình mấy câu nói, chân mày cũng là hơi nhíu khởi. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy quang cháo sẽ không như thế nhanh phá toái, nhưng đó cũng là sớm muộn chuyện. Nếu mà không thể chờ đến lệnh Hồ Thiên bọn hắn trở về, kia chết chính là bọn hắn. Mọi người ở đây hiểu lầm đồng thời, ngoài thôn đột nhiên yên tĩnh lên, hoàn toàn không có một tia âm thanh phát ra. Ồ, mau nhìn, bọn hắn đi, bọn hắn đi. Một người thôn dân trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên. Hắn phát hiện ngoài thôn đột nhiên sáng rất nhiều. Tại nhìn kỹ lại, nguyên lai là yêu thú ly khai. Các thôn dân đồng dạng phát hiện, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Duy chỉ có trong thôn số ít mấy cái lão nhân khuôn mặt ngưng trọng, hơn nữa lấy lão thôn trưởng làm trọng. Lúc này hắn chau mày, trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đến cửa thôn. Quả nhiên, yêu thú đồng loạt gào thét mà đến, tựa hồ là trải qua thương lượng một dạng, mười mấy con yêu thú mấy người đồng loạt hướng về cùng một nơi công kích mà đến. Nhất thời đủ mọi màu sắc năng lượng công kích tại màn sáng một cái cứ điểm trên. Răng rác, một tiếng thanh thúy dễ nghe rạn nứt âm thanh truyền vào tất cả mọi người bên tai, để bọn hắn đình chỉ vui sướng, nhìn về phía cửa thôn. Bọn họ lại đã trở về. Hơn nữa, quang cháo phía trên xuất hiện vết nứt. Mau nhìn, ồ, đó là một người, hắn đi ra quang cháo. Rất nhiều thôn dân rối rít nhìn đến. Khi bọn hắn nhìn thấy bóng người kia thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Là lão thôn trưởng, hắn làm sao đi ra ngoài? Đây không đánh lại đâu. Thôn dân rốt cuộc thấy rõ đứng tại cửa thôn bóng người. Cũng đang lúc này rốt cuộc có người gọi hô lên. Đến trưởng thôn, mau trở lại, ngươi không đánh lại, không thể không nói. Vị này thôn dân nói ra lão thôn trưởng tiếng lòng. Kỳ thực cũng không phải lão thôn trưởng hắn muốn đi ra ngoài, mà là bởi vì tình thế bức người. Cửa thôn trên màn sáng đã xuất hiện vết nứt. Nếu mà tại không đi ngăn cản, như vậy tin tưởng không được bao lâu, đạo ánh sáng này màn liền biết phá toái sạch. Đến lúc đó có thể thì không phải hắn hy sinh chính mình đơn giản như vậy, mà là phải hy sinh toàn thôn người. Nghĩ đến mình sứ mệnh làm một thôn chi trưởng, lúc cần thiết hắn nhất định phải làm ra bản thân hy sinh. Tiểu Thiên, hy vọng các ngươi có thể mau sớm chạy tới, ta cởi không được bao lâu. Lão thôn trưởng thiêu đốt trong máu tất cả lực lượng, đem cực điểm thăng hoa sau đó, cũng mới miễn cưỡng đạt đến kim đan hậu kỳ. Nhưng coi như thế, hắn vẫn nhìn không thấu những yêu thú này tu vi. Ha ha, phù du lay động cây một bản a. Đứng tại màn sáng bên trong lão thôn trưởng nói lầm bầm một câu, lắc đầu, bước ra một bước rồi màn sáng, đi tới màn sáng ra. Lão thôn trưởng, không được a. Lúc này Nhược Lan cũng là chạy ra. Các thôn dân đều đã nhìn ra, Nhược Lan ngày thường cùng lão thôn trưởng quan hệ đi gần đây. Bởi vì lệnh Hồ Thiên nguyên do, lão thôn trưởng đã sớm khi lệnh Hồ Thiên là cháu mình rồi. Mà Nhược Lan cho mình khuê nữ, khóc, kêu, té, bò dậy, tại té, Nhược Lan rốt cuộc chạy tới cửa thôn. Người tội gì khổ như thế chứ? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.